Chương 378, quyền năng kim cương bất hoại. Sẽ gặp lại vẹn đỏ ra. Ba cảng cầu toàn đặt, vườn vịnh niệm từ giải phóng, phía sau hắn mặt trời nhỏ trong nháy mắt khuyết trường lớn hơn gấp trăm lần, giống như chân chính mặt trời chói chan hướng bốn phía thả ra khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao, liền ngay cả nham thạch đều bị bốc hơi. Sau đó, trên tay hắn diệt thần chi thương hóa thành một nói chùm tia sáng kim sắc, mang theo đủ để thí sắt thần linh lực tàn phá. Hướng Tôn Ngộ Không bắn qua ngay ta ý huẩn ra tay, đồng thời, cái đó to lớn mặt trời nhỏ, cũng lấy hủy diệt hết thể khí thế rơi xuống. Ô hát ô hát ô hát lao tôn ta là sẽ không chết con khỉ, hét lớn một tiếng, nắm tay lên đã lần nữa dài trở về như ý kim cô đồng, hướng về phía cái kia nói chùm kia sáng kim sắc điên cuồng bổ xuống. Nhưng liền trong nháy mắt, ánh mắt của hầu tử cũng bởi vì kinh hoàng mà mở to, ở đó nói đỏ tờ chùm kia sáng kim sắc bên dưới. Hắn như ý kim cô đồng, cùng với thân thể của hắn, đều bắt đầu hòa tan, sau đó khí hóa làm sao sẽ ta nhưng là nắm giữ bất tử thân a a a ẩm. Chỉ nghe một đạo nổ kinh thiên động sau, Tôn Ngộ Không cùng hắn hai cái sư đệ, cùng với trong phương viên trăm dặm hết thảy đều bị hòa tan sạch sẽ không chút tạp chất, chỉ để lại một cái lớn đến không cách nào tưởng tượng, sâu không thấy đáy hang lớn. Nhìn lấy cái này khủng bố sâu động, vẫn cũng không khỏi có chút than thở. Không hổ là có thể hủy diệt hết thể nhất định diệt chi thương, trừ thế giới tính chất thần khí hoặc bảo cụ, thật sự là có thể giết chết hết thể cường địch, nhất là thần hơi vầng dương, phục tùng ta đến chết và xạ vị sắc ti đặc tính, là hủy diệt duy nhất một đơn vị bờ ơ tờ lù nờ nhân bờ ơ tờ na ho, mà cờ kê là sinh vật, không phải là sinh vật, ma thú, huyên thú, thần thú, người, la chán, quân, thành, kết giới, quỷ quái. Thần linh có thể đem bất kỳ đơn người tồn tại thiêu đốt bị phỏng cũng hoàn toàn hủy diệt. Hơn nữa tại đối phương nắm giữ thần tính, lực tàn phá còn có thể được bổ trợ duy nhất có thể chống cự bảo cụ này, chỉ có bản thân thế giới, nói cách khác, mang theo thế giới tính chất phòng ngự là có thể ngăn trở nhất định diệt chi thương. Tại bên trong phệ tỷ bổ cờ dịp hạ, ạ Stone Phô liền dùng bảo cụ tấm thuẫn của Clet The Mini ạ tù hớt ỉn cờ lò xét bi The ạ rủ sờ cách lờ ớt Cosmo lờ ớt Cosmo chặn lại mặt trời nhỏ sát thần một đòn, nhưng tấm thuẫn bản thân cũng bị phá hủy. Tôn Ngộ Không mặc dù nắm giữ thân thế kim cương bất hoại, nhưng dù sao không có thế giới thuộc tính phòng ngự thần khí, lại cộng thêm hắn lại là hệ dễ tiệt gột ở nơi này phải giết đối thần bảo cụ trước mặt, liền dây rủa chi lực cũng không có, liền bị thiêu hủy hầu như không còn. Đang lúc này, vẫn bỗng nhiên mắt tối sầm lại, cảnh tượng chung quanh bỗng nhiên thay đổi. Ngay lúc hắn mở mắt, xuất hiện trước mặt một tấm đáng yêu đến không giống nhân loại khuôn mặt nhỏ nhắn. Giữ lấy thật dài kim sắc song đuôi ngựa, ấn tượng đầu tiên để cho người ta cho là đứa trẻ, nhưng lại tản ra một cổ kỳ dị yêu hơi khói hơi thở. Đỏ tờ chúng thần sáng tạo, ban cho hết thể thai ách cùng một tia hy vọng ma nữ, cũng là thế gian đẹp nhất thiếu nữ vẹn đỏ ra. Ha ha, đã lâu không gặp rồi, em gái đáng yêu của ta. Vân nở nụ cười. Sau đó hướng về phía khuôn mặt nhỏ nhắn này lần nữa đưa ra tội ác ma trường, hung hãn mà bóp một cái, làm cho thiếu nữ phát ra một tiếng thét chói tai. Nha vẹn đỏ dạ đầu tiên là kinh hô một tiếng, sau đó liền thở phì phò gồ lên hai gò má, không rất cao hứng mà nhìn chằm chằm ẩn. Nhưng là rất nhanh, trên mặt nàng lại lộ ra mỉm cười đắc ý, con của ta nha, lần trước coi như ngươi gian lận thành công. Nhưng là lần này, mà cờ kê ngươi có thừa nhận hay không? Ngươi đều muốn biến thành con trai của ta. Á vẹn đỏ dạ kiêu ngạo dơ lên gấu, ta nhưng là mẹ của tất cả thí thần giả. Hơn nữa nàng ngẩng đầu, một mặt vui vẻ nói, lúc này như thế nào không có trợ giúp của ta, ngươi cũng không cách nào đạt được quyền năng của tề thiên đại thánh chứ. Thích thu con trai như vậy, làm sao để cho ta nghĩ tới một người khác. Quần cười khanh khách cười một tiếng, nhưng cùng lúc cũng không có phản bác. Bởi vì lúc này hắn đối mặt con khỉ, có thể không nhìn nguyên tố liệt diễm của hắn. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể giống như thí thần giả khác, dựa vào hệ tỷ mẹ tờ giật cùng vẹn đỏ giả chú pháp, tới đạt được sức mạnh của hệ dễ tiệt gột. Rồi nhìn thấy vần dường như thầm chấp nhận, vẹn đỏ giả cao hứng hơn, con của ta nha, có thể thí sát như thế thần linh cường đại, mẹ rất là vì ngươi tự hào nha. Nàng hai tay chắp ở sau lưng, vui vẻ đi tới. Tiếp đó, liền để cho ta tới cấp cho ngươi chúc phúc, cũng để cho ngươi đạt được Tôn Ngộ Không quyền năng. Đi nhìn vẹn đỏ dạ càng ngày càng gần, trong mắt ẩn bỗng nhiên có chút ngoài ý muốn, nàng chuyện này sẽ không phải là vẹn đỏ dạ nhón chân lên, nhẹ nhàng nhiệt độ đi qua. Cùng lúc đó, trong đầu ẩn cũng vang lên một tiếng thì thầm, mẹ cũng không phải là sẽ đối với mỗi cái hài tử đều làm như vậy nha, coi như là đối với ngươi cái này thí sát mạnh nhất chi thép hài tử đặc biệt khen thưởng ta chúc phúc ngươi, ta đem chúc phúc ban cho trở thành thí thần chi vương mà tân sinh ngươi chúc phúc ngươi biến thành, trở nên so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn trở thành có thể chiến thắng cùng nhau địch nhân chân chính ma vương ngay ta y vẹn đỏ giả ngôn linh vang lên, vừa đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ dị, bắt đầu lưu vào. Chậm chạp nhưng kiên định bắt đầu cải tạo thân thể của hắn đem chuyển hóa thành thân thế kim cương bất hoại, đây chính là sinh ra kẻ ngu cùng con của ma nữ ám hắc dáng sinh tế, lấy thần tắc làm tế phẩm mới có thể thành công bí pháp trước đó. Vẫn mặc dù cũng nhận được CFIS thần lực, nhưng là thân thể cũng không có chân chính lấy được cải tạo, chỉ có thể coi là nửa cái thí thần giả. Nhưng là bây giờ... nó sẽ trở thành chân chính trên ý nghĩa kèm tỷ hòn thí thần giả là vương giả, cho nên có thể chu diệt trên trời chi thần, cướp lấy hơn nữa sử dụng trí cao vô thượng sức mạnh. Thí thần giả là bá giả cho nên có thể đoạt được đồng phát vung thần quyền năng, điều khiển trên đất bất luận kẻ nào. Thí thần giả là ma vương bởi vì sống trên mặt đất tất cả mọi người, đều không có thể chống cự sức mạnh của hắn vốn là không có người có thế địch nổi thực lực, lúc này vừa được quyền năng kim cương bất hoại của Tôn Ngộ Không. Toàn bộ thế giới thí thần giả, vẫn khả năng đã là chân chính vô địch rồi, chờ một chút, có lẽ nơi này còn có một người có thể nói đối thủ của ta. Cái đó được gọi là cuối cùng chi vương híp mắt nghĩ một hồi, vẫn nhìn lên trước mắt cười hì hì tiểu nữ hài, mở miệng hỏi, ngươi nếu là ưu giới cư dân, cái kia ngươi có thể nói cho ta như thế nào mới có thể tìm tới sở sạ nụ sao? Vẹn đỏ ra ngẩn người một chút, đồng nhiên lộ ra thần bí mỉm cười lưỡi. Cùng lúc đó, vẫn lại cảm thấy trước mắt đen xuống, trong đầu chỉ nghe được một cái thanh âm sâu kín, ta không thể nói cho ngươi biết, nhưng ta một đứa bé lại có thể. Đi hỏi nàng đi, con của ta nha, đi hỏi con gái của ta, ẻn chặt tần đi.